Huyền học đại sư không phải người. Tác giả, An Nhiên Nhất Thế. Thực hiện, Thư viện báo, chương 273, phần 273. Mà bọn họ rời đi sau trong chốc lát, đột nhiên nhớ tới một sự kiện. Ai, Bắc Bắc không phải bị đại nhân mang đến sao? Như thế nào không thấy được đâu? Chương 157 Đao Lao Quỷ bọn họ đi tiếp Bạch Dễ thời điểm. Ngao An An đã đi tới hoang tàn vắng vẻ trong núi. Ở hiện trường bày một cái loại nhỏ tụ linh trận lúc sau. Ngao An An liền đem chính mình trong không gian Ngao Bắc Bắc cấp phóng ra. Lúc này Ngao Bắc Bắc như cũ là một con tiểu cửu vĩ hồ. Bất quá trên người lại là bị dày đặc linh lực bao trùm. Này đó linh lực tựa hồ là ở tầm bổ hắn toàn thân. Đồng thời cải tạo thân thể hắn. Nhìn đến loại này tình hình, Ngao An An biết tiểu gia hỏa liền sắp biến thành nhân thân. Cùng lúc đó, có một đoàn mây đen cũng bắt đầu ở bọn họ trên đỉnh đầu ngưng tụ. Thượng một lần Ngao Bắc Bắc lúc sinh ra có lôi kiếp. Hiện tại hóa thành hình người cũng là yêu cầu trải qua lôi kiếp. Bất quá gặp chỉ là một chín lôi kiếp. Rất đơn giản một cái lôi kiếp. Liền nhìn xem kia tạc ông trời có thể hay không quan báo tư thù. Bất quá, quan báo tư thù nàng cũng không sợ. Nghe Ngao An An tiếng lòng thiên đạo. Ngoặc kép, gặp gỡ Ngao An An. Hắn không lời gì để nói số lần quá nhiều. Lúc này, không chỉ có Ngao Bắc Bắc tự thân linh lực ở trên người lưu truyền. Thông qua tụ linh trận mà đến linh lực cũng không ít. Này đó linh lực quay chung quanh ở Ngao Bắc Bắc bên người. Làm người cảm giác được từng đợt sảng khoái. Đây là linh khí tầm bổ. Đặc biệt là tại đây đỉnh núi. Không có mặt khác đồ vật ô nhiễm. Nơi này linh lực càng thêm thuần túy. Ngao An An ở hiện trường. Bên người nàng tự nhiên mà vậy cũng có linh lực. Chỉ là bất đồng chính là. Này đó linh lực sắp tới đem đụng tới nàng thời điểm. Giống như là đụng phải cái gì dơ đồ vật dường như. Ly nàng có thể có xa lắm không liền có xa lắm không? Thấy thế, Ngao An An nhướng mày. Này thiên đạo, thật đúng là chính là đủ keo kiệt. Đương nhiên, nàng cũng không hiếm lạ là được. Giây lát, Ngao An An tiếp tục dẫn đường chung quanh linh khí hướng Ngao Bắc Bắc trên người mà đi. Càng là ở cảm thấy linh lực không đủ lâu ngày. Còn bổ sung một ít linh lực cấp Ngao Bắc Bắc, ở nhiều mặt linh lực mà cung cấp hạ, Ngao Bắc Bắc chung quanh bị nồng đậm linh khí vờn quanh. Cuồn cuộn không ngừng mà tiến vào hắn trong cơ thể. Một lát sau, Ngao Bắc Bắc chung quanh linh lực bắt đầu sinh ra biến hóa. Bắt đầu hình thành từng đạo linh lực lốc xoáy, lấy càng mau tốc độ xâm nhập Ngao Bắc Bắc trong cơ thể. Như vậy kịch liệt biến hóa liền ý nghĩa. Ngao Bắc Bắc biến thân muốn bắt đầu rồi. Liền tại hạ một khắc, Ngao Bắc Bắc thân thể bắt đầu bị một trận chói mắt quang mang bao phủ. Làm người thăm không rõ quang mang dưới mời khách, đã có thể ở quang mang qua đi lúc sau. Lốc xoáy bắt đầu dần dần mà bình ổn xuống dưới, mà liền ở Ngao Bắc Bắc vừa mới sở chạm địa phương. Tiểu cửu vĩ hồ biến mất tại chỗ, đảo mắt biến đổi. Biến thành một cái đại khái 4-5 tuổi nãi oa oa. Cả người trơn bóng, mà không đợi Ngao An An thấy rõ ràng hắn diện mạo. Ngao Bắc Bắc tức khắc liền bước chính mình chân ngắn nhỏ hướng tới Ngao An An chạy như bay mà đến. Chạy đến Ngao An An trước mặt thời điểm, trực tiếp gắt gao mà ôm lấy nàng đùi, giơ lên đầu giòn xinh địa hô vài thanh, mụ mụ, mụ mụ tương đương, hắn rốt cuộc biến thành người. Rốt cuộc có thể nói lời nói là, vui vẻ tương đương tương đương tương đương nghe Ngao Bắc Bắc cao hứng phấn chấn thanh âm. Ngao An An lập tức cúi đầu nghiêm túc xem khởi Ngao Bắc Bắc diện mạo. Nàng vẫn luôn thực chờ mong Ngao Bắc Bắc diện mạo đâu. Cũng không biết giống không giống nàng, mà nhìn đến thời điểm, Ngao An An nhịn không được ngẩn người, là rất giống nàng, bất quá, cũng giống Đồ Tử Lăng. Giống như là hai người kết hợp thể, nàng đối chính mình diện mạo thực tự tin, mà Đồ Tử Lăng kia cũng là mỹ nhan thịnh thế. Tập hai người sở trường diện mạo làm Ngao Bắc Bắc thoạt nhìn đặc biệt tinh xảo. Hơn nữa lúc này còn có chút mượt mà bánh bao mặt. Nhiều thêm vài phần manh cả mần ni đáng yêu đến nổ mạnh. Nhìn hắn, một lòng phảng phất đều phải hóa. Thật không hổ là nàng xinh, này xinh đẹp đến nha. Theo sau, Ngạo An An vung tay lên, cấp tiểu gia hỏa mặc vào quần áo. Là nàng phía trước chuẩn bị pháp y, có thể căn cứ thân thể lớn nhỏ làm ra biến hóa. Quần áo mặc vào thân lúc sau, Ngạo Bắc Bắc càng xinh đẹp càng manh. Ân, Ngạo An An ứng một câu, thần sắc thêm vài phần sung sướng. Thật là một cái xinh đẹp tinh xảo boy. Ta lớn lên đẹp sao? Ngạo Bắc Bắc cũng biết chính mình lúc này mặc vào quần áo. Lại nhớ lại nhà mình mụ mụ nói qua vài lần chính mình diện mạo vấn đề. Hiện tại lúc này, cũng đi theo có vài phần để ý. Đẹp, so ngươi ba ba mụ mụ đều đẹp. Đặc biệt là ngươi ba ba, ngươi nhất định sẽ thay thế được ngươi ba ba đệ nhất Mỹ Nam vị trí thêm nàng hoàn mỹ gen. Tự nhiên là so đồ tử lăng hào. Bất quá, chính là quá nhỏ điểm, không có đồ tử lăng như vậy hấp dẫn người chú ý thôi. Rốt cuộc, dựa theo hiện tại xã hội này nói tới nói, đồ tử lăng ở bọn họ tu chân giới đó chính là hành tẩu. Học môn, mị lực thật sự không phải cái, một lớn một nhỏ, tạm thời vẫn là không thể so, nghĩ, Ngạo An An lại thêm một câu, ở ngươi lớn lên về sau đi. Hiện tại chỉ là đệ nhất tiểu Mỹ Nam môn sơ, Ngạo Bắc Bắc kỳ thật không hiểu lắm đến mẹ nó lời nói ý. Tứ, bất quá vẫn là nghe đến ra tới hắn mụ mụ đây là ở khen hắn. Tức khắc hắc hắc mà cười lên tiếng, mụ mụ nói hắn là tiểu Mỹ Nam, hắn chính là tiểu Mỹ Nam môn sơ. Nhìn Ngạo Bắc Bắc gương mặt tươi cười cùng với này một bộ mụ mụ. Nói cái gì đều đối, ngoan ngoãn bộ dáng. Ngạo An An tâm thật sự đều bị hắn cấp làm cho mềm mục. Nhịn không được mà, ngay sau đó duỗi tay bóp nhẹ một chút Ngạo Bắc Bắc bánh bao mặt. Cảm thấy mỹ mãn mà chà đạp, Ngạo Bắc Bắc biết mụ mụ động tác có khi dễ thành phần. Nhưng là hắn cam tâm tình nguyện, ai làm nàng là bảo bối của hắn mụ mụ đâu. Ân, hắn cũng là mụ mụ bảo bối. Liền ở hai mẫu tử hưởng thụ ấm áp không khí khi bọn họ trên không truyền đến từng đợt tiếng gầm rú đánh gãy bọn họ hỗ động. Ngạo An An ngẩng đầu nhìn thoáng qua âm u thiên, trong lòng minh bạch đây là lôi kiếp muốn tới. Xoa nhẹ một chút tiểu gia hỏa đầu nhỏ, Ngạo An An nói, đi thôi, mụ mụ chờ ngươi thành công trở về. Lúc này đây, yêu cầu chính ngươi tới thượng một lần là biết thiên đạo mang theo ác ý. Làm tân sinh Ngạo Bắc Bắc vượt qua như vậy lôi kiếp căn bản không có khả năng nàng mới có thể lấy thân tương hộ, nhưng là trước mắt xem ra vẫn là bình thường lôi kiếp. Ngạo An An hy vọng Ngạo Bắc Bắc chính mình có thể một mình gánh chịu. Thánh thú, là yêu cầu trải qua mài giũa, từ nhỏ đến lớn đều yêu cầu, cường giả vi tôn quy củ, yêu cầu quán triệt với hắn toàn bộ sinh mệnh. Nga, Ngạo Bắc Bắc trải qua quá một lần lôi kiếp. Cho nên lúc này đây cũng không e ngại, ở Ngạo An An nói xong lúc sau, liền trực tiếp rời đi Ngạo An An. Chính diện giang thượng này lôi kiếp, bọn họ trời sinh có loại này nghênh khó mà thượng gen. Đến nỗi Ngạo An An, còn lại là đứng ở một bên yên lặng mà nhìn một màn này. Cũng thời khắc chú ý thiên đạo hà độc thủ. So với nàng, Ngạo Bắc Bắc ở thế giới này sinh ra, cùng thế giới này có thể nói là khí cơ tương liên. Cho nên thiên đạo thật sự muốn hạ độc thủ nói, thông qua Ngạo Bắc Bắc là một cái phi thường tốt thời cơ. Bất quá, may mắn, lúc này đây thiên đạo thật sự không nhúc nhích cái gì tay chân. Ngạo Bắc Bắc yên phận mà độ xong rồi hắn hóa hình lôi kiếp. Mỗi một đạo lôi đều bị Ngạo Bắc Bắc nạp vào trong cơ thể. Tuy rằng lôi đánh người rất đau, nhưng là hắn thích lôi. Lôi kiếp một kết thúc, Ngạo Bắc Bắc liền đến Ngạo An An trước mặt, đôi mắt ướt rầm rề nói. Mụ mụ, ngươi cho ta quần áo. Mụ mụ cho hắn quần áo bị lôi cấp đánh hỏng rồi. Ngạo An An nhìn lướt qua, theo sau đôi tay vung lên. Ngạo Bắc Bắc trên người bị sét đánh đến có chút bộ phận có chút cháy đen pháp y liền khôi phục. Nguyên dạng. Một làm xong này hết thảy, Ngạo Bắc Bắc ánh mắt tức khắc liền sáng. Mụ mụ, thật là lợi hại, ta muốn học. Ngạo Bắc Bắc hưng phấn mà thanh âm đều thay đổi. Ngạo An An thấy thế, suy tư một chút, rốt cuộc từ chính mình bảo khố chỗ sâu trong đào ra một cái ngọc giản. Đưa cho Ngao Bác Bác, đây là mụ mụ ngươi lúc trước học pháp thuật đồ vật. Ngươi cầm đi học hảo tương đương, Ngao Bác Bác tiếp nhận lúc sau. Lập tức liền khắc ở chính mình ót thượng, nhìn Ngao Bác Bác động tác, Ngao An An cười, ngọc giản không cần dựa vào ót thượng, chỉ cần tham nhập chính mình linh thức là đủ rồi. Bất quá Bác Bác làm như vậy, rất manh, mừng rỡ nhìn chính mình nhi tử thiên chân vô tà hành động Ngao An An lựa chọn giấu giếm đi theo. Sau, Ngao An An trực tiếp nắm Ngao Bác Bác tay nháy mắt liền di về tới Côn Thị. Mà Ngao Bác Bác tiếp tục xa vào với Ngao An An cho hắn tiểu pháp thuật ngọc giản vô pháp tự kềm chế. Ngao An An mang theo Ngao Bác Bác xuất hiện ở đao lao quỷ đám người trước mặt thời điểm. Đao lao quỷ, lão thụ quỷ cùng với tiểu vũ tức khác trợn mắt há hốc mồm mần ni cái này tiểu hào đại nhân là. Ngao Bác Bác, ở khiếp sợ qua đi. Tam quỷ sôi nổi mở miệng. Đại nhân, đây là hóa thành hình người Bác Bác sao? Cùng đại nhân lớn lên thật giống, oa oa oa, quá đáng yêu đi, đại nhân, Bác Bác tuyệt đối là ta đã thấy xinh đẹp nhất tiểu hài tử, nói. Tam quỷ tầm mắt ở Ngao Bác Bác trên mặt đảo quanh. Trong mắt toàn là ngạc nhiên, tuy rằng đã sớm biết Ngao Bác Bác có một ngày sẽ biến thành người. Nhưng là thật sự nhìn đến một cái tiểu hài tử xuất hiện ở bọn họ trước mặt thời điểm. Bọn họ chỉ có một cảm giác. Thần kỳ qua đi, tiểu vũ nhịn không được di một tiếng, nhìn về phía Ngao An An nói, đại nhân, Bác Bác không phải mới sinh ra không lâu sao? Vì cái gì như vậy tiểu? Bọn họ còn tưởng rằng hóa thành hình người sẽ là một cái em bé đâu? Ở ấu sinh kỳ thời điểm chúng ta đều là cái dạng này. Bất quá này một cái giai đoạn sẽ liên tục tương đối lâu, Ngao An An giải thích nói. Bao lâu? Mấy trăm hơn 1000 năm mới có thể lớn lên một chút, Ngao An An thành thật nói. Đao lao quỷ, lão thụ quỷ, tiểu vũ, ngoặc kép, trầm mặc một chút, đao lao quỷ thật cẩn thận mà nhìn về phía Ngao An An. Kìa đại nhân ngươi bao lớn rồi? Nghe vậy, Ngao An An nhướng mày. Các ngươi chẳng lẽ không biết, nữ nhân tuổi tác là không thể tùy tiện hỏi sao? Nghĩ nghĩ, Ngao An An lại thêm một câu. Dù sao ta tuổi tác dựa theo các ngươi người phép tính nói. Ta hẳn là các ngươi tổ tổ tổ tổ, tổ nãi nãi là được rồi. Hết chương.